Thưởng thức, chương 5, tôi chỉ thích người lớn tuổi hơn mình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng hồi lâu, Nguyễn Hãn không tiếp tục hỏi những câu hỏi rõ ràng nữa. Thay vào đó nói, dù sao thì bây giờ cậu cũng rảnh. Chúng ta nói xem cậu thích gì đi. Có muốn tôi giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai không? Tôi quen rất nhiều kiểu người. Không có hứng thú. Diêu Nhiễm từ chối không chút do dự, biết rằng Nguyễn Hãn quan tâm Đờ Yến mình, đừng lo lắng về điều đó, bây giờ tôi ở một mình vẫn ổn. Đối với nàng, tình yêu không phải là một điều thiết yếu, không cần đánh đổi mọi thứ để có được nó. Nàng tự nhận thức được rằng những người như nàng không thích hợp cho các mối quan hệ. Nàng thích hợp ở một mình hơn. Nguyễn Hãn có thể hiểu được cảm giác này khi cô mất hứng thú với đàn ông. Bởi vì cô cũng cảm thấy như vậy. Cô nhìn Diêu Nhiễm, mỉm cười nói, này, cậu đã cự tuyệt đàn ông như vậy. Chẳng lẽ cậu cũng giống như tôi, lại thích phụ nữ sao? Nguyễn Hãn thản nhiên nhắc tới, chỉ như một lời đùa. Nhưng người nghe hữu ý. Khuôn mặt đó và tình huống tối qua hiện lên trong đầu Diêu Nhiễm một cách vô thức. Nàng không thể thoát khỏi nó. Nàng chạm vào ly nước và uống thêm một ngụm. Chuyện ngoài ý muốn khi say rượu và bốc đồng. Chẳng có gì đáng suy nghĩ. Cậu không biết đâu. Hiện tại con gái rất thích phong cách của cậu. Cậu không để ý rằng mỗi lần cậu tới thời gian, phụ nữ nhìn cậu nhiều hơn cả nam giới. Nguyễn Hãn nói tiếp. Càng ngày càng nhiệt tình, cậu có thể thử ở bên một người phụ nữ xem sao. Có lẽ cậu không cảm thấy chán ghét. Được rồi, Diêu Nhiễm đột ngột ngắt lời Nguyễn Hãn. Nàng không biết tại sao, nhưng lời nói của Nguyễn Hãn dường như luôn hướng về điều này. Bây giờ nàng chỉ muốn nói chuyện trong sáng, không muốn tiếp tục những chuyện này nữa. Nàng thúc giục, đổi chủ đề đi. Nguyễn Hãn nghĩ lại. Quả thực không biết bên ngoài có nữ nhân nào theo đuổi nàng không. Nhưng Diêu Nhiễm không bao giờ quan tâm. Cô bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. Được rồi, chúng ta đổi chủ đề. Ngày mai Diêu tiểu thư có rảnh không? Diêu Nhiễm hỏi, ừ, có chuyện gì vậy? Tôi muốn xăm hình, xăm hình. Diêu Nhiễm nhìn Nguyễn Hãn. Sao đột nhiên cậu lại muốn làm điều này? Chỉ là thấy hứng thú thôi. Tôi định xăm ở eo. Khi tôi cởi áo trên giường, bạn gái tương lai của tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi. Diêu Nhiên nhịn không được, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghĩ kỹ chưa? Phải suy nghĩ thật kỹ trước khi để lại dấu vết trên người mình. Đương nhiên là tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi đã đặt hẹn một tháng trước và quyết định được mẫu xăm. Chiều mai tôi sẽ đến xem. Nguyễn Hãn vui vẻ nói. Là tiểu quý quán ba chúng ta giới thiệu. Tôi nghĩ là nơi uy tín. Đã lên kế hoạch từ một tháng trước. Diêu Nhiễm không nói thêm gì nữa. Nguyễn Hãn có tính cách như vậy. Cô sẵn sàng thử bất cứ điều gì. Về việc sau này có hối hận hay không, cô nói đó là chuyện của sau này. Diêu Nhiễm không giống Nguyễn Hãn. Phong cách xử lý của nàng và Nguyễn Hãn giống như hai thái cực. Một thì quá tùy tiện và một thì quá lý trí. Tôi đã gặp người thợ xăm đó một lần. Đó là một cô gái. Rất xinh đẹp, đặc biệt là dáng người. Diêu Nhiễm liếc nhìn cô. Cậu không phải muốn xăm hình vì điều này đúng không? Nguyễn Hãn thực sự có thể như vậy. Không phải vậy đâu. Nguyễn Hãn cười nói. Xăm hình đau lắm, nên tìm một cô thợ xăm xinh đẹp. Có thể khiến tôi phân tâm một chút. Tôi đã đợi hơn một tháng mới có mẫu hình xăm đó. Diêu Nhiễm mỉm cười không nói gì. Nghe Nguyễn Hãn nói như vậy, chắc người đó đẹp thật mới khiến cô sẵn sàng chờ đợi một tháng. Cậu biết tôi sợ đau mà. Ngày mai đi chung đi. Tiếp thêm dũng khí cho tôi. Nguyễn Hãn nói thêm. Diêu Nhiễm không hiểu lắm. Cậu sợ đau à? Dù có đau thì tôi cũng muốn. Diêu Nhiễm đồng ý. Giang Niệm đang ngủ say trên giường. Cô dùng cánh tay trần mò mẫm khắp nơi, nhưng phát hiện vòng tay mình trống không. Cô mở mắt nửa tỉnh nửa mê, Đầu óc cô bối rối trong vài giây trước khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cô li ba mét môi, cơ thể trống rỗng, mũi cô có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của người đó trên gối. Đêm qua cô say mê mùi hương này, mặt đỏ bừng, tim đập mạnh suốt đêm. Khương Niệm chống tay ngồi dậy trên giường, nhìn khắp phòng, chỉ còn lại quần áo của mình trên sàn. Người kia đã rời đi, giống như đang nằm mơ. Khương Niệm lơ đãng dựa vào giường, mơ hồ ngửi thấy mùi hương của nàng, khi nhắm mắt lại như cảm nhận được hơi thở của nàng. Họ đã say mê trên giường suốt đêm qua. Cô lờ mờ nhớ lại những chi tiết đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến lòng xao xuyến. Tiếng hôn và tiếng mưa hòa vào nhau suốt đêm, nghĩ đến việc hai người ôm nhau đã khiến cô không khỏi run rẩy. Nhịp tim Khương Niệm đập dồn dập, cô không kịp đề phòng, sự khô nóng bên dưới lại dâng lên. Cô định đứng dậy và đi vào phòng tắm, nhưng điện thoại di động lại reo lên. Khâu Lam gọi tới, cô nhấc điện thoại lên nghe, giọng xào xạc đầy mệt mỏi. Alo, chết tiệt, đừng nói với tôi là cậu vẫn đang ở nhà ngủ đó nha. Tất cả khách hàng đều đang ở đây đợi cậu. Khương Niệm đưa tay vuốt mái tóc dài của mình. Sau đó cô nhớ ra sáng nay có hẹn với khách hàng. Đêm qua điên cuồng quá. Hôm nay cô thật sự không khỏe. Hôm nay tôi không thể đi làm được. Bảo khách hàng đổi ngày khác đi. Cái gì? Tôi? Khương Niệm lẩm bẩm. Tối qua tôi uống nhiều quá. Giọng Khâu Lam ở đầu bên kia điện thoại muốn giết người. Chết tiệt, hôm qua cậu thức cả đêm sao? Tôi đã nhắc cậu sáng nay có việc, em, Khương Niệm chỉ biết im lặng, nghe Khâu Lam nói không ngừng. Cô chỉ thản nhiên nói, hừm, Khâu Lam không nói nên lời. Khương Niệm cũng thích uống rượu, nhưng cô chưa bao giờ bỏ việc. Khâu Lam nghe đến tình huống này thì không thể đỡ nổi. Sau khi cúp điện thoại, Khương Niệm tỉnh táo lại sau giấc ngủ ngắn, nhấc chân lên, đi vào phòng tắm chậm rãi tắm rửa. Sau khi tắm nước nóng, cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Mặc lại váy, Khương Niệm đi vòng quanh phòng. Nàng đã lặng lẽ rời đi, không nói một lời, cũng chẳng để lại gì, ngoại trừ biết nàng là chủ quán bar. Cô không biết thêm gì khác. Đứng giữa phòng ngơ ngác một lúc, Khương Niệm cụp mắt xuống, phát hiện một vật nhỏ rơi ở chân giường. Cô cúi xuống nhặt lên. Tối qua nó đã bị cô làm đứt trên giường. Hai ngày cuối tuần, studio chật kín khách hàng từ sáng đến tối. Sáng sớm, khi Khương Niệm bưng ly cà phê bước vào, trợ lý đang nói chuyện với khách hàng về mẫu hình xăm. Chỉ cần tìm cho tôi một mẫu có cá tính và trông thật ngầu. Bạn có thể nói rõ hơn được không? Hay bạn có bức ảnh yêu thích nào không? Không có bức ảnh nào cả. Tôi không muốn mấy mẫu xấu. Cái tôi muốn phải độc đáo và phù hợp, tạo nên chút khí chất cho tôi khi mở cửa hàng. Cô đã gặp đủ loại khách hàng. Họ thường nói chuyện với trợ lý trước, sau đó sẽ thảo luận chi tiết với nghệ sĩ xăm hình khi đã hiểu được phong cách và nhu cầu chung của khách hàng. Studio rất bận rộn vào chủ nhật. Có nhiều khách hàng đặt lịch hẹn cùng với những người đến để được tư vấn. Hầu như tất cả khách hàng được đặt lịch vào cuối tuần đều được sắp xếp thứ tự rõ ràng. Khương Niệm bắt đầu làm việc từ 9 giờ và bận rộn đến 1 giờ mới được nghỉ một chút. Khâu Lam hôm đó cũng rất bận rộn nên hai người trong phòng trà ăn vài miếng bánh mì nướng với cà phê cho xong bữa trưa. Lén lút tám chút chuyện khi không bận rộn. Tôi không hiểu cậu, đã là người thừa kế đời thứ hai. Giàu có như vậy sao lại đi mở studio? Ngày nào cũng phải làm việc vất vả. Tôi bắt buộc phải như vậy để kiếm sống. Còn cậu muốn gì? Quen biết Khương Niệm đã nhiều năm. Tuy cô ấy không thích nói chuyện gia đình, nhưng qua những tiếp xúc thường ngày có thể thấy gia đình Khương Niệm rất khá giả. Mở cửa hàng thì có gì sai? Khương Niệm nhấp một ngụm cà phê, đắng chát nhưng sảng khoái. Khâu Lam nhìn Khương Niệm nói, gần đây lại sụt cân, cậu gầy đi bao nhiêu rồi? Khương Niệm hôm nay mặc một chiếc áo len mỏng bó sát. Màu đen thực sự khiến cô trông gầy đi hẳn. Nghe Khâu Lam nói, cô cúi đầu nhìn, có sao, tôi nghĩ vậy là đẹp rồi. Khâu Lam không nói được nữa. Được rồi, tôi biết cậu có bộ ưng ực lớn rồi. Mới ăn được một nửa, lại có một khách hàng khác tới. Khương Niệm uống cà phê rồi vội vàng đi ra ngoài. Người tới là một cô gái trẻ mới bắt đầu đi làm. Cô chạy đi chạy lại studio mấy lần mới ra quyết định hôm nay. Khi khách hàng trẻ tuổi tới đây, Khương Niệm thường yêu cầu họ suy nghĩ một chút. Dù sao cũng có rất nhiều người tùy hứng xăm hình, sau đó lại hối hận. Cô gái muốn có một hình xăm trên cánh tay. Đó không phải là một hình xăm lớn và có thể thực hiện trong 3 giờ. Đang tô màu được nửa đường, cô gái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi xuống của Khương Niệm. Đột nhiên gọi, chị à, Khương Niệm không nhìn lên. Cô gái này thực ra cũng tầm tuổi cô nhưng lần nào cũng gọi mình là chị, cô cũng không buồn giải thích. Phong cách ăn mặc thường ngày của cô quả thực trưởng thành hơn một chút so với các bạn cùng trang lứa. Cô gái nói, chị có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đau đến mức chịu không nổi rồi à? Khương Niệm thản nhiên hỏi. Không, hôm nay chị hẳn là rất mệt. Có muốn nghỉ ngơi không? Thật hiếm khi gặp được khách hàng ân cần như vậy. Cô trả lời, không sao, nhưng cô gái này lại suy nghĩ một lát. Và nói, em hơi đau, chúng ta nghỉ một chút đi. Khương Niệm dừng lại, trong số những khách hàng mà cô đã gặp, cô gái này có sức chịu đựng mạnh nhất và hiếm khi kêu lên vì đau. Công việc tạm dừng, cô gái nhỏ giọng hỏi, nghe nói chị thích con gái. Xu hướng tính dục của Khương Niệm không phải là bí mật. Cô thẳng thắn thừa nhận, ừ, em cũng vậy. Sau khi nói xong thì mỉm cười. Vậy chị có bạn gái chưa? Khương Niệm đã nhận ra có gì đó không ổn. Không có, ánh mắt cô gái trở nên mơ hồ. Ừ, khi rảnh rỗi em có thể liên lạc với chị được không? Khương Niệm bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, tôi chỉ thích những người lớn tuổi hơn mình thôi. Cô gái vô cùng thất vọng. À, vậy thì thôi. Chủ đề đã trở thành chuyện cá nhân. Khi làm việc không nên đề cập đến vấn đề này. Cô gái còn chưa kịp nói thêm gì. Cô đã đứng dậy nói. Tôi ra ngoài uống nước. Cô nghỉ ngơi một chút. Vừa ra ngoài thì nghe thấy giọng nói của trợ lý hiểu thần. Đợi thêm nửa tiếng nữa. Một giọng nói khác hỏi. Bây giờ tôi có thể vào xem được không? Hiểu thần lúng túng giải thích. Thợ xăm hình của chúng tôi không cho phép vào xem khi đang làm việc. Hơn nữa chúng tôi cũng tính đến quyền riêng tư của khách hàng. Khách hàng có vẻ không hài lòng. Vậy làm sao biết tay nghề thợ xăm có tốt hay không? Đừng lo lắng, tôi có thể đảm bảo với cô rằng hình sau khi xăm chắc chắn sẽ đẹp hơn hình vẽ. Khương Niệm nghe thấy trợ lý có chút không ứng phó được với vị khách hàng khó tính. Cô cởi khẩu trang bước ra ngoài. Khi đến khu vực lễ tân, đang định nói điều gì đó thì lời nói của cô đã nghẹn lại. Cô sửng sốt, nhìn thẳng vào người đang đứng ở cửa. Sau khi Diêu Nhiễm nhìn thấy người đã tháo khẩu trang trước mặt, nàng cũng ngạc nhiên, sau đó trong lòng cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Đôi mắt nàng chớp chớp nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Họ không ngờ sẽ gặp nhau trong tình huống thế này. Nhìn nhau, không khí tràn ngập sự tinh tế mà chỉ họ mới có thể hiểu được. Vị khách khó tính là Nguyễn Hãn. Cô hỏi Khương Niệm, cô chủ Khương, cô không cho phép vào nhìn đúng không? Cô cong môi cười, được rồi, tôi chỉ cần nói chuyện với khách hàng là được. Tác giả có lời muốn nói. Boss Diêu, tôi đang rất khó chịu. Khương Niệm, tôi phải kiểm soát số từ trước đăng và tôi sẽ không cập nhật vào ngày mai. Hẹn gặp lại vào ngày mốt. Cách chương.